Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì mình đọc một tập ngắn nữa nhé. Tập số 310 của bộ truyện Nhất Định Vĩnh Hằng. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video, comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện ạ. Tiền Phong xin chân thành cảm ơn. Và ở đây bạn nào có đang nghe chuyện Thiếu Niên Ca Hành thì hãy comment cho Phong biết nhé. Các bạn hãy comment xem chuyện đó đang như thế nào, giúp Phong cái. Bởi vì hiện tại view nó hơi thấp, cũng khá là buồn. Bộ truyện này rất rất hay ấy. Nếu mà theo được bộ này thì nó sẽ rất là hay. Một cái nó hoàn toàn khác so với những gì mình đã đọc. Bạn nào xem phim một đoạn thì đã biết rồi. Phim nó chỉ chắc khoảng được mấy chục chương của truyện thôi. Còn còn truyện này nó khoảng 500 chương. Mình 500 chương. Phim được mấy chục chương rồi. Mình nhớ là như vậy. Nhá, anh em hãy ủng hộ Phong bộ truyện này nhé. Mình rất muốn đi hết cái bộ truyện này, bởi vì nó không phải là quá dài và nội dung cũng rất hay. Các bạn nghe thì sẽ có một cái cảm nhận khác về những bộ mình đã đọc. Cứ theo dõi nhé các bạn nhé. Còn bây giờ thì hôm nay sẽ đọc hai tập Nhân Định Vĩnh Hằng. Bởi vì cũng muộn rồi, mình tranh thủ đọc Nhân Định Vĩnh Hằng cho các bạn. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện nhé. Nhất Định Vĩnh Hằng, tập 310. Đạo Trần, chủ nhân trước kia của mình, là một trong những chúa tể chí cường ở trong thế gian này, làm sao có thể đi nói ra những lời khiến cho người ta cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà, muốn ngã xuống như vậy chứ? Nhưng hết lần này tới lần khác ở trên khí tức lại chính xác không sai lầm. Điều này khiến cho Tiểu Khí Đinh có chút không phân biệt rõ, trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Ở thời điểm Tiểu Khí Đinh đang do dự, Bạch Tiểu Thuần từ từ nhắm hai mắt, nhìn như là nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại đầy đắc ý. Trên thực tế trước đó lúc Đạo Trần điều đỉnh thôi đốt chấp niệm bạo phát, mặc dù điều khiển thân thể quán, nhưng ý thức của Bạch Tiểu Thuần vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có điều lại giống như là biến thành một người ngoài cuộc, nhìn mỗi một lời nói, mỗi một hành động, thân thể của mình không chịu sự khống chế. Cảm giác này lúc vừa mới bắt đầu khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất kinh hoàng. Nhất là nhìn thấy được Tiểu Khí Linh, bộ dạng cảm động khóc thầm, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại hừ hừ vài cái, nhưng hắn lại không có tâm tình đi để ý tới. Trong sự lo lắng không yên cùng với đau thương trong lòng, hắn nhìn thân thể mình tiến vào sương mù, nhìn thấy được chiếc thuyền cô độc này, cũng thấy được hài cốt ở phía trên. Có thể nói tất cả những gì Đạo Trần cảm giác được, Bạch Tiểu Thuần đều thấy rõ ràng. Khi đó, hắn đau thương mãnh liệt hơn, cảm thấy sơn cốc sương mù này thực sự là quá nguy hiểm. Ở dưới sự dày vò này, thật vất vả chấp niệm của Đạo Trần mới chậm rãi tiêu tan. Cho đến một khắc khi Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi sương mù, đứng ở bên ngoài, chấp niệm của Đạo Trần đã hoàn toàn tản đi. Từ nay về sau, biến mất ở mảnh tinh không này cũng không có cách nào có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có điều chuyện này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng có tạo hóa. Mặc dù chấp niệm của Đạo Trần chiếm thân thể của Bạch Tiểu Thuần trong thời gian ngắn, nhưng theo chấp niệm quán tiêu tan, nhưng lưu lại một ít khí tức thuộc về Đạo Trần. Sau khi khí tức này bị Bạch Tiểu Thuần nắm giữ, hắn có thể đi thay đổi khí thế của bản thân, từ trình độ nào đó có thể làm cho mình biến thành Đạo Trần. Mặc dù không có chiến lược của Đạo Trần, nhưng ở trên phương diện hù dọa người vẫn có thể đưa đến tác dụng chấn áp nhất định. Cũng chính là vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần chú ý tới Tiểu Khí Linh lo được lo mất. Nghĩ đến cảnh tượng trước đó Tiểu Khí Linh từng ôm bắp đùi của Đạo Trần, loại đãi ngộ này hắn từ trước tới nay chưa từng hưởng thụ qua. Vì vậy hắn đơn giản giả trang Đạo Trần đi hù dọa Tiểu Khí Linh, thuận tiện giáo dục một hồi, để sau khi mình có thể sai khiến cho Tiểu Khí Linh tốt hơn, đánh giá cơ sở vững chắc. Nghĩ đến trước đó Tiểu Khí Linh bị sợ gần chết, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại thầm vui mừng. Tất cả những gì ở bên trong cốc hắn cảm thấy cũng không có quan hệ quá lớn đối với mình, hiện tại cũng đã an toàn đi ra. Vì vậy sau khi giả vờ giả vịt một hồi, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt ra. Vì để cho mình diễn chân thực hơn, Bạch Tiểu Thuần mở mắt, bỗng nhiên khoa trương rú lên quái dị, lộ ra biểu tình kinh ngạc không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, ta thế nào lại đứng ở chỗ này? Ta nhớ rõ ràng vừa rồi cảm giác giống như là ngủ thiếp đi, lúc này tự nhiên cái gì cũng không nhớ rõ nữa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, trong mắt mang theo sự hoảng sợ, nhanh chóng bay ra, hình như muốn rời xa sơn cốc sương mù màu đen. Trong phút chốc, hắn lại lao thẳng đến chỗ quạt bảo. Tiểu Khí Linh ở nơi đó nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy được mỗi lời nói, mỗi hành động của Bạch Tiểu Thuần sau khi tỉnh dậy, nó càng do dự nhiều hơn. Lúc này nó thực sự không tìm hiểu rõ chân tướng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, giống như là chấp nhận số mệnh, theo Bạch Tiểu Thuần cùng trở lại quạt bào. Hình như cảm thấy hành động của mình trước đó có chút nông nổi, sau khi trở lại quạt bào, Bạch Tiểu Thuần tổng kết lại khuyết điểm trước đó, thần sắc nghiêm nghị nhìn Tiểu Khí Linh giống như là bù đắp đi hỏi chuyện phát sinh sau khi mình hôn mê. Nếu như đổi lại là trước kia, Tiểu Khí Linh nhất định sẽ không nói thật, cho dù là nói cũng lười đi miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, trừ phi Bạch Tiểu Thuần sử dụng chuyện đổi tới tên uy hiếp, nếu không có thể mơ hồ qua cửa nói lại tuyệt đối sẽ không lãng phí miệng lưỡi. Nhưng hôm nay nhờ tới mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân trước kia của mình, Tiểu Khí Linh ra vào đường cùng nói ra tất cả những gì mình thực sự đã nhìn thấy, chỉ có điều cuối cùng là giải thích cho Đạo Trần Tiên Tôn một chút. Đạo Trần Tiên Tôn không có ác ý, lão nhân gia ta chỉ là chấp niệm, sau đó còn khen ngợi ngươi nữa. Thời điểm Tiểu Khí Linh giải thích cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần sẽ ghi hận Đạo Trần Tiên Tôn, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo, nhưng nó không nghĩ tới sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được tất cả những điều này, thân thể hắn cuối cùng đã chấn động mạnh, giơ tay phải đi ngăn. Không cần nói, Đạo Trần Tiên Tôn đã giống như là sư tôn của ta vậy, không có lão nhân gia, Bạch Tiểu Thuần ta đã sớm ngã xuống, căn bản cũng không có thái cổ giờ phút này. Đừng nói là chướng tiên cơ của ta, cho dù là bảo Bạch Tiểu Thuần ta bất chấp gian nguy, chỉ cần Đạo Trần Thiên Tôn nói một câu, Bạch Tiểu Thuần ta tuyệt đối sẽ không có một chút nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần ta luôn luôn ân oán rõ ràng, Đạo Trần Thiên Tôn có ân đối với ta, chuyện này Bạch Tiểu Thuần suốt đời ghi khắc. Bạch Tiểu Thuần nói những lời này chính khí nghiêm nghị, còn có cảm giác phát ra từ phế phủ đầy sự chân thành. Tiểu Khí Linh nghe được cũng độ ra vẻ xúc động, lần đầu tiên trong lòng nó dâng lên sự kính trọng đối với Bạch Tiểu Thuần. Chủ nhân, Tiểu Khí Linh cảm động, nó vẫn quá đơn thuần, lúc này nó không nghĩ đến những lời lẽ khen ngợi của Đạo Trần Tiên Tôn đối với Bạch Tiểu Thuần, dần dần cuối cùng lại hiếm có một lần cảm thấy Đạo Trần Tiên Tôn chắc là nhìn thấu bản chất của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trước mặt này có thể thực sự chính là giống như Đạo Trần Tiên Tôn nói. Trong sự kích động, Tiểu Khí Linh hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nói với mình, sau đó cứ dựa theo lời Đạo Trần Tiên Tôn nói để làm. Bạch Tiểu Thuần trước mặt này có lẽ có thể thực sự giao phó tất cả mọi thứ của mình ra. Nghĩ như vậy, Tiểu Khí Linh nhiệt tình mời phần, căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần đi phân phó giống như trước kia, lại tự mình đi điều kiện bảo quạt để cho Bạch Tiểu Thuần tiết kiệm nhiều khí lực, thậm chí tốc độ của bảo quạt này cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đối với tất cả điều này, trên mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tươi cười cổ vũ, trong lòng lại đang đắc ý, suy nghĩ vẫn là mình lợi hại hơn một chút. Trong cảm giác mỹ mãn, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trên quạt bảo. Lúc này mặc dù tu vi thái cổ, nhưng Bạch Tiểu Thuần còn chưa có hoàn thành mục tiêu. Mục tiêu quán là lửa 30 màu. Trước đó ở trên ngồi lửa 29 màu, hắn gặp phải bình cảnh, ngại vì tu vi không cách nào có thể tiếp tục chế luyện. Nhưng hôm nay cảnh giới thái cổ, Bạch Tiểu Thuần sau khi hít một hơi thật sâu, trong đầu lập tức xuất hiện cách điều chế lửa 29 màu. Cách điều chế này ở trong đầu hắn không ngừng phân giải, không ngừng tổ hợp, thôi diễn lẫn nhau. Sau khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện mình thăng cấp thái cổ, thần niệm cường hãn hơn so với trước kia rất nhiều, căn bản là không cách nào có thể đi so sánh lẫn nhau. Lúc này tốc độ thôi diễn đã vượt qua trước kia. Rất nhanh, cách điều chế lửa 29 màu nó bị Bạch Tiểu Thuần sửa lại một lần nữa. Hắn vung tay áo một cái, lấy ra rất nhiều hồn, bắt đầu luyện chế. Lúc cảnh giới tiên tôn thất bại, lúc cảnh giới thiên tôn thất bại, một mặt là độ khó của cách điều chế, một mặt là tu vi của Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể chống đỡ. Nhưng hôm nay tất cả điểm ảnh hưởng tới thành công đều đã bị Bạch Tiểu Thuần hóa giải từng cái một. Lần này chế luyện thuận lợi nhất từ trước tới nay, chỉ cần cùng một dùng một tháng, khi quạt bảo này cuối cùng bay ra khỏi khu vực phế tích tiên giới, trong tay của Bạch Tiểu Thuần thình lình xuất hiện một ngọn lửa phát ra ánh sáng chói lòa, màu sắc không ngừng biến hóa, lửa 29 màu. Chỉ thiếu một cái cuối cùng, lửa 30 màu. Sau khi dung nhập lửa 29 màu này vào ấn ký Bạch Hạo trên mu bàn tay, Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn cảm nhận được rõ ràng sức sống của Bạch Hạo ở trong ký ấn này lại trở nên càng thêm sống động hơn. Hình như chỉ kém một lớp màng mỏng manh cuối cùng là có thể bạo phát phục sinh. Dưới sự phấn chấn, Bạch Tiểu Thuần đang muốn không ngừng nỗ lực cho đến cuối cùng suy diễn ra lửa 30 màu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt tay phải hắn giơ lên, đột nhiên trực tiếp chỉ về phía một mảnh tinh không xa xôi nhìn như trống trải. Ở dưới một chỉ này, nhất thời nơi nào hình thành vết lõm xuống xuất hiện uốn lượn lực dẫn phóng xạ, thời gian hình như là cũng vặn vẹo. Tiểu Khí Linh cũng sững sờ, sau đó lập tức nghĩ đến đáp án. Trong mắt nó trở nên phức tạp, nhưng vẫn điều khiển quạt bảo, nhất thời lại có 10 đạo ánh sáng thái cổ trong chớp mắt bạo phát, lao thẳng tới khu vực này. Nô bộc thái cổ. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra tinh quang, khẽ quát một tiếng, lập tức có hai vị nô bộc thái cổ biến ảo, đồng thời cất bước bay ra khỏi quạt bảo, lao thẳng đến khu vực này. Đến lúc này, từ trong mảnh khu vực vặn vẹo này truyền ra tiếng gào thét của quỷ lão bà đang mang theo sự hung tàn. Đáng chết, không để yên, tự nhiên ở chỗ này chờ ta đi ra. Đổi lại là giờ thời gian trước, Bạch Tiểu Thuần đã sớm chạy thoát rồi, nhưng hôm nay cảnh giới thái cổ, hắn cảm thấy sung túc, lúc này vung tay áo, ý chí chiến đấu bay lên. Chỉ có điều tiên giới dù sao cũng đã cho ta một tia số mệnh cuối cùng, hơn nữa đạo Trần lão đại cũng có ơn lớn đối với ta, đạo lữ quán năm đó chết thảm, về tình về lý ta cũng không tiện ra tay với nào. Bạch Tiểu Thuần không phải là một người nói không có đạo nghĩa. Lúc này tuy bị lão quỷ bà này mấy lần truy sát, nhất là tự nhiên chắn ở chỗ này muốn tiêu diệt mình, khiêu khích ý chí chiến đấu, nhưng chung quy vẫn biết được ân đức. Hắn hít một hơi thật sâu, ép ý chí chiến đấu xuống, bên trong thần niệm điều khiển hai vị nô bộc thái cổ kia dừng lại, còn ép hơn 10 ánh sáng thái cổ xuống, khiến cho chúng dừng lại ở bên ngoài khu vực này. Về phần trong lòng, Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ có biện pháp nào hóa giải sự truy sát của đối phương, nhưng trong nháy mắt ngay khi ý nghĩ của Bạch Tiểu Thuần dâng lên, trong mảnh khu vực vặn vẹo này, lão quỷ bà gào thét giống như là muốn trấn ép, nghiền nát tinh không, khuếch tán mãnh liệt bốn phía xung quanh. Mà trong mảnh khu vực này tràn ngập lực dẫn thời gian, bóng dáng của lão quỷ bà cũng theo đó vặn vẹo, trong chớp mắt trở nên rõ ràng, lại trong nháy mắt mơ hồ, sau đó bóng dáng của nàng cuối cùng lại bị kéo dài, hình như là đang giãy giụa kịch liệt, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, gần như là chớp mắt lại xuất hiện ở nơi cách quạt bảo ngoài trăm trượng, nhưng ở đây giống như là cực hạn, thân thể của lão quỷ bà bị kéo dài, hoàn toàn không cách nào có thể lại đi về phía trước. Từ phía xa nhìn lại, bóng dáng của nàng giống như là trở thành một mảnh trường điều. Cảnh tượng như vậy, Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ nhảy lên. Sau khi phát hiện lão quỷ bà trong thời gian ngắn không cách nào lao ra, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, tiến lên đứng sát mép của quạt bảo, nhìn về phía lão quỷ bà, đầu tiên là ôm quyền cúi đầu. Tiên hậu tiền bối, vãn bối là Bạch Tiểu Thuần, truyền thừa đạo của đạo Trần lão đại, có đầy đủ một tia số mệnh cuối cùng của tiên giới, trước đó có nhiều đắc tội, tiên hậu tiền bối xem xét, có gì vãn bối có thể làm được, vãn bối nguyện ý đi bù đắp. Bạch Tiểu Thuần thái độ thành khẩn, sau khi nói xong lại ôm quyền. Nhưng đáp lại hắn lại là tiếng gào thét thê lương rít gào của lão quỷ bà kia. Chỉ có điều lần này, trong tiếng rít gào của đối phương truyền ra, vang vọng tiếng nói thâm độc ở bên trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Ta muốn hồn của ngươi. Âm thanh của lão quỷ bà mang theo sát khí vô cùng, còn có sát cơ mãnh liệt đến cực hạn. Hiển nhiên sở dĩ truy sát Bạch Tiểu Thuần không phải là bởi vì Bạch Tiểu Thuần đoạt bộ phận dưới quyền của nàng, mà là bởi vì hồn của Bạch Tiểu Thuần hình như có sự đặc biệt nào đó, khiến cho lão quỷ bà sinh ra lòng tham, muốn cắn nuốt hồn của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nghe được lời lão quỷ bà nói, trong con mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra tinh quang. Lúc ngẩng đầu lên, hắn vung tay áo một cái, nhìn chằm chằm vào lão quỷ bà đang dãy rủa, hờ hững mở miệng. Có phải nếu như vãn bối không cho tiền bối hồn của ta, tiền bối lại truy sát không để yên hay không? Lần này đến lão quỷ bà đáp lại, trong lúc nàng giết gào dãy rủa, phạm vi khu vực thời gian lớn của Bạch Tiểu Thuần vỡ nát, hình như lão quỷ bà này rất nhanh lại sắp chạy thoát. Đạo Trần tiên tôn, vãn bối tình nghĩa đã hết, tiên hậu của ngài đã mất, hiện tại còn sót lại hồn từ lâu đã thay đổi, đắc tội. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo một cái, lại không do dự chút nào, một bước đi ra, thần niệm vừa tản ra, nhất thời bên ngoài nơi mảnh khu vực vặn vẹo trong tinh không, hai vị nô bộc thái cổ bảo vệ nơi đó trong nháy mắt ra tay, chiến lực thái cổ quần quật bạo phát ngập trời, hóa thành hai trận gió bão trực tiếp quét ngang đi. Tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, đồng thời hơn 10 ánh sáng thái cổ ở dưới sự áp chế của Bạch Tiểu Thuần đồng thời bạo phát, tản ra hào quang sáng chói, cùng hai vị nô bộc thái cổ lao thẳng đến chỗ quỷ bà. Tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, đồng thời hơn 10 ánh sáng thái cổ ở dưới sự áp chế của Bạch Tiểu Thuần đồng thời bạo phát, tản ra hào quang sáng chói, cùng hai vị nô bộc thái cổ lao thẳng đến chỗ quỷ bà. Tốc độ cực nhanh, trong nhà mắt có tiếng nổ kinh thiên bạo phát, trong tiếng đổ lớn